Đan Đại Chí Tôn, chương 2563, thời đại song thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một ngày này liền mang ý nghĩa Khương Phàm từ bỏ đề nghị hợp tác cùng bọn hắn. Qua một ngày này liền mang ý nghĩa vô cùng có khả năng Khương Phàm muốn khai chiến cùng bọn hắn. Qua một ngày này, Chu Thiên Thần Điện chân chính đứng trước sinh tử tồn vong. Thần Tôn, trời đã sáng, Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa, Tần Thiên Hồng, bốn vị thánh hoàng của Chu Thiên Thần Điện yên lặng bồi tiếp Chu Thiên Thần Tôn đứng suốt cả đêm. Trước lúc này, bọn hắn vẫn còn có chút cao ngạo và do dự, thấy không rõ tương lai Thương Huyền đại thế, không hiểu rõ có khuynh hướng loại hợp tác nào. Nhưng khi bọn hắn tề tụ một đường, yên lặng chờ đợi ngày cuối cùng, ý nghĩ chân chính ở sâu trong nội tâm, theo thời gian trôi qua, lại lặng yên xông lên đầu. Bọn hắn biết, bọn hắn là càng hy vọng hợp tác cùng Khương Phàm. Bên trong phần này hy vọng có sự hối hận của bọn hắn đối với đế ước, sự áy náy đối với tiên tổ, cũng có sự lo lắng đối với việc Khương Phàm vây bắt Chu Thiên Thần Điện. Trời đã sáng, chuẩn bị ứng chiến, Chu Thiên Thần Tôn khẽ nói, không còn cường thế và uy nghiêm như thường ngày, cũng mất đi chiến uy cùng lạnh lẽo của dĩ vãng. Một tiếng khẽ nói đã bao hàm rất nhiều điều. Bọn người Tần Thế Võ có chút rủ lông mày xuống. Đúng vậy, chuẩn bị ứng chiến, Khương Phàm không đến chính là tuyên chiến, Khương Phàm lại đến chính là tử chiến. Bọn hắn sợ sao? Một đêm trầm mặc, bọn hắn biết là mình đang sợ, nhưng phần sợ sệt này không phải là từ cái chết của bọn hắn, mà là nếu như Khương Phàm đến, thì đó chính là hủy diệt Chu Thiên Thần Điện mà liệt tổ liệt tông khổ tâm gầy dựng hơn 27.000 năm qua, sẽ bị chôn vùi ở trên tay bọn họ. Bọn hắn càng sợ hơn chính là Khương Phàm mượn nhờ lực lượng Tổ Sơn tuyên bố với thiên hạ Chu Thiên Thần Điện chối bỏ tín ngưỡng, Chu Thiên Thần Điện là tội nhân Thương Huyền. Tới lúc đó, bọn hắn đã hủy diệt, sẽ không có sức để cãi lại. Hơn 2 vạn năm, Tân Hỏa tương truyền, cùng nhau sáng lập Chí Tôn Hoàng Đạo, bị hủy ở trên tay bọn họ. Hơn 2 vạn năm, bỏ bao công sức, thề sống chết bất khuất với tín ngưỡng Thương Huyền, lại bị chôn vùi ở trên tay bọn họ. Hơn 2 vạn năm cố gắng, hơn 2 vạn năm cố gắng a. Chu Thiên Thần Tôn nhắm mắt lại. Điện chủ, ngoài điện truyền đến tiếng la lên cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện gì? Giọng của Tần Thiên Hồng trầm thấp, lộ ra vẻ mỏi mệt. Xích Thiên Thần Triều, Chu Ngạo Hoàng xin gặp. Giọng của thị vệ xuyên qua cửa điện, phiêu đãng trong đại điện mờ tối. Chu Thiên Thần Tôn trầm mặc thật lâu, chậm chạp không nói, thị vệ ngoài điện không dám lỗ mãng, một mực cung kính đứng đấy, chờ đợi đáp lại. Mời tiến vào. Chu Thiên Thần Tôn cưỡng đề tinh thần, tự mình hạ lệnh, nếu Khương Phàm dung không được Chu Thiên Thần Điện, hắn chỉ có thể dùng phương thức của bọn hắn, bảo vệ Thương Huyền, bảo vệ hơn 2 vạn năm thủ vững của tiên tổ. Khương Phàm muốn chiến, chúng ta sẽ chiến. Đúng là Khương Phàm rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Chúng ta có quyết tâm thề sống chết bảo vệ Chu Thiên Thần Điện, nhất định có thể để hắn trải qua trận thua thảm đầu tiên trong hỗn chiến Thương Huyền. Tần Thế Võ và đám người sâu hít một hơi, chuyển từ kiềm chế sang chiến ý, thậm chí là tức giận. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động cầu xin Khương Phàm tha thứ, càng không thể dễ dàng buông tha Thương Huyền. Vậy thì đi con đường thứ hai, liên hợp với Xích Thiên Thần Triều, nghênh chiến Khương Phàm. Ta muốn gặp Thần Tôn các ngươi. Câu nói đầu tiên mà Chu Ngạo Hoàng nhìn thấy Tần Thiên Hồng đã cho thấy tư thái cường thế. Tần Thiên Hồng cau chặt lông mày, tâm tình vốn cũng không tốt. Chu Ngạo Hoàng lại còn dám ở chỗ này làm càn. Cái dáng vẻ ngửa đầu trừng mắt này thật coi Chu Thiên Thần Điện là không ai muốn đúng không? ta có một tin tức quan trọng, muốn chính miệng nói cho thần điện các ngươi biết. Mặc kệ là bây giờ Chu Thiên thần điện các ngươi có thái độ gì, lại có ý tưởng gì, ta hy vọng sau khi nghe tin tức của ta, các ngươi sẽ có thể cân nhắc một lần nữa. Chu Ngạo Hoàng ngếch đầu lên, thái độ càng cao ngạo. Tần Thiên Hồng đang muốn răn dạy, lại đột nhiên kịp phản ứng. Tại sao vị Xích Thiên Thánh Hoàng này lại đích thân đến? Trước đó đều là an bài bán thánh truyền lời thay, vậy mà hôm nay lại tự mình bái phỏng Chu Thiên Thần Điện. Chẳng lẽ không sợ gặp bất trắc? Chu Ngạo Hoàng thấy Tần Thiên Hồng còn đang do dự, hắn cao ngạo nói, nếu như ta là ngươi thì bây giờ đã đi mời. Chờ một lát, Tần Thiên Hồng nhìn Chu Ngạo Hoàng thật sâu, sau đó rời khỏi đại điện, tự mình cầu gặp thần tôn. Không lâu sau đó, Chu Thiên thần tôn đi tới Chu Thiên đại điện, đứng tại đài cao, nhìn xuống Chu Ngạo Hoàng. Thần tôn các ngươi lại nghĩ tới chủ ý ngu ngốc gì đó rồi. Khương Phàm muốn qua tháng 3 sang năm kiến quốc, vậy thì chắc chắc sẽ bình định Thương Huyền trước tháng 3. Nếu tính bình thường, trận đầu của Khương Phàm hẳn là Chu Thiên thần điện, mà hắn sẽ khởi xướng trước cuối năm, để lại đầy đủ thời gian tiêu hóa từ tài nguyên cướp đoạt được từ các ngươi nơi này. Sau đó lại bôn tập Xích Thiên chúng ta. Nhưng Khương Phàm làm việc từ trước tới giờ không tuân theo lẽ thường, cũng am hiểu lợi dụng ý nghĩ đương nhiên của chúng ta, khởi xướng tập kích bất ngờ. Cho nên, chúng ta đoán, trước cuối năm, có khả năng Khương Phàm sẽ có ý định tiến công Chu Thiên Thần Điện già. Thực tế là sẽ tập kích Xích Thiên Thần Triều. Sắc mặt của Chu Thiên Thần Tôn cùng Tần Thế Võ lập tức âm trầm xuống. Tần Thế Võ lạnh lùng nói, ngươi là đang nói nhảm. Chu Ngạo Hoàng không để ý đến, mà chỉ nói, sau khi chúng ta nghĩ sâu tính kỹ thì đã chuẩn bị hai tuyến khai chiến. Nếu như Khương Phàm là đánh nghi binh Chu Thiên, thực tế sẽ chủ công Xích Thiên Thần Triều. Xích Thiên Thần Triều sẽ toàn lực phòng ngự, phản kích nghịch tập nơi này. Chu sát đội ngũ đánh nghi binh. Nếu như Khương Phàm đánh nghi binh Xích Thiên Thần Triều, vậy thì sẽ chủ công Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện đều phản kích lại, một mẻ hốt gọn bọn hắn. Cách chương